khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 572, đột phá 20 cấp. Góc truyện audio.com. Chấm, tựa như là sẽ mở ra thương thành hệ thống. Bán các loại linh dược. Linh khí cái gì? Cố Vân Hy nghĩ nghĩ. Có chút không xác thực tin nói. Sau đó, tiểu cô nương vung tay lên. Quản hắn là cái gì? Lên tới 20 cấp chẳng phải sẽ biết. Đối với cái này, Giang Vãn Thường biểu thị đồng ý. Công kích nó ở ngực. Nơi đó là năng lượng hạch tâm. Cố Vân Hy kêu lên. Đồng thời còn tránh qua. Tránh né một đạo từ dưới đất bắn ra gai đất. Hai người đối thủ là một cái hình thể trọn vẹn gần 3 mét. Cự nhân, toàn thân từ đất đá cấu thành. Lờ mờ đó có thể thấy được một chút sinh vật hình người đặc thù. Mỗi một lần di động, đều sẽ ở trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết. Làm người ta chú ý nhất, là nó chỗ ngực một cái màu vàng đất tinh thạch, tản ra không tầm thường năng lượng ba động. Thổ tinh cự nhân, thổ nguyên tố sinh vật, đẳng cấp 20, kỹ năng, gai đất, đất sụp, trà đạp, cuồng bạo. Từ tinh khiết thổ nguyên tố làm trung tâm, ngừng kết mà thành đất thạch cự nhân. Mỗi một lần công kích đều bổ sung lấy lực lượng của đại địa. Thời gian trở lại mấy phút đồng hồ trước đó. Quảng cáo, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường, là tại một chỗ tràn đầy đất đá trong sơn cốc phát hiện nó. Có trước đó cùng dung nham hỏa mãng giao chiến kinh lịch. Hai người vẫn chưa bởi vì hình thể khổng lồ mà lựa chọn từ bỏ. 20 cấp sinh vật ấy. Nhìn lấy trong sơn cốc nghỉ ngơi thổ tinh cự nhân. Cố Vân Hy ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Nhất định sẽ cho tốt nhiều kinh nghiệm. Nhất định có thể đột phá 20 cấp. Ta cảm giác không có đơn giản như vậy. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Giang Vãn Thường cau mày nói. Đó là đương nhiên. Cố Vân Hy cười cười. Đối phó đẳng cấp gì địch nhân, ta đều sẽ toàn lực ứng phó đó à. Giang Vãn Thường xoay người rơi xuống đất. Thở hào hển. Thổ tinh cự nhân khó chơi trình độ. Thậm chí vượt qua trước đó dung nham hỏa mãng. Đến mức hai người không thể trước tiên đánh lén thành công. Ngược lại lâm vào khổ chiến bên trong. Gia hỏa này phòng ngự lực cực kỳ khủng bố. Hai người công kích rơi ở phía trên. Phần lớn chỉ có thể lưu lại từng đạo dấu vết. Rất khó tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Công kích nó ở ngực. Nơi đó là năng lượng hạch tâm. Cố Vân Hy thanh âm truyền đến. Giang Vãn Thường hít sâu một hơi. Trong đôi mắt tựa hồ có một đạo quang hoa lóe qua. Đồng. Chấm. Trên mặt đất xuất hiện một cái bắt mắt dấu chân. Giang Vãn Thường đã giống như một đạo như ảo ảnh vọt tới. Gặp này, Cố Vân Hy thế công càng thêm dày đặc, hấp dẫn thổ tinh cự nhân cực lớn chú ý lực, làm Giang Vãn Thường lôi cuốn lên hỏa diễm tiến đến thời điểm. Thổ tinh cự nhân đã không cách nào chống cự, hành động chậm chạp là nhược điểm lớn nhất của nó. Hỏa diễm hóa thành lưỡi dao sắc bén, xẹt qua thổ tinh cự nhân ở ngực. Màu vàng đất tinh thạch mang theo đất đá thoát ly. Bay đến một bên, thổ tinh cự nhân thân thể nhất thời cứng đờ. Sau đó, nói đạo liệt ngân xuất hiện. Nương theo lấy, ầm ầm, tiếng nổ lớn, đổ sụp thành đầy đất đá vụn. Hô, cuối cùng đánh chết, Cố Vân Hy đi vào Giang Vãn Thường bên người. Thật sâu thở ra một hơi. Quảng cáo, chiến đấu mới vừa rồi. Quả thực mạo hiểm, Cố Vân Hy cảm giác, muốn không phải trong khoảng thời gian này tại trong sân đấu đánh nhiều như vậy chàng. Vô cùng có khả năng đánh không lại cái này cái gọi là thổ tinh cự nhân. Cái này sơ cấp hỏa nguyên tố trưởng khống. Rất không tệ a, Giang Vãn Thường cảm thán. Đây là hai người tại đánh giết dung nham hỏa mãng về sau. Lấy được kỹ năng, không sai. Cố Vân Hy liên tục gật đầu. Chấm, lực công kích đặc biệt cao. Hai người còn muốn nói gì? Thanh âm nhắc nhở lập tức vang lên. Đánh giết dung nham hỏa mãng. Lấy được kinh nghiệm giá trị 1.000. Trước mắt điểm kinh nghiệm đã đủ. Thành công thăng cấp đến 20 cấp. Đánh giết dung nham hỏa mãng. Lấy được kinh nghiệm giá trị 1.500. Trước mắt điểm kinh nghiệm đã đủ. Thành công thăng cấp đến cấp 19. Đương nhiên, vẫn không quên đem rơi xuống đất đá kết tinh nhặt lên. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.